Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Bạch Cẩm phạt Thái Ất Chân Nhân. Bạch Cẩm nhìn về phía còn lại xiển giáo đệ tử nói ra: "Các ngươi cũng là loại này quan điểm?" Quảng Thành Tử bọn người tất cả đều gật gật đầu. Là trở thành thánh nhân đệ tử, bọn họ đi qua thiên tân vạn khổ, xông qua 12 tòa đại trận mà thành. Tự kiềm chế chính là toàn bộ Hồng Hoang Thiên Kiêu. Tự nhiên chướng mắt tiệt giáo đám kia dễ như trở bàn tay liền trở thành thánh nhân ngoại môn đệ tử. Yêu ma quỷ quái, Bạch Cẩm sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Quát, hoang đường, xiển giáo mọi người tất cả đều giật mình. Cái này giọng thực tế là quá cao. Quảng Thành Tử không vui nói ra. Sư đệ, ngươi đây là ý gì? Bạch Cẩm 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngạo nghễ nói ra, đại đạo cuối cùng ai là đỉnh, mới gặp nguyên thủy đạo thành không? Các ngươi mới bái sư mấy ngày, cũng dám nói bừa nguyên thủy sư bá đại đạo. Thái Thanh Phong bên trong, Thái Thượng phốc một miệng trà phun ra, sặc đến liên tục ho khan. Phía dưới ngồi xếp bằng Huyền Đô liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngài làm sao? Thái Thượng khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, không có việc gì. Không có việc gì, sắc mặt rất là quỷ dị. Ngọc Thanh cung bên trong, Nguyên Thủy đột nhiên trừng to mắt, thân thể vô ý thức run lên. Đại đạo cuối cùng ai là đỉnh, mới gặp Nguyên Thủy đạo thành không? Mặc dù mình là thánh nhân cũng không dám nói như vậy a. Nhưng là nghe thật sảng khoái, trên mặt kìm lòng không được phủ lên một đạo nụ cười. Ghét bỏ tự nói ra, Bạch Cẩm hỗn tiểu tử này. Thật sự là cái gì cũng dám nói a. Thượng Thanh cung bên trong, Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, nghe xong liền biết là giả, nào có mình tiên chi đỉnh vì thánh, thánh chi tối ngạo thông thiên đến chân thực. Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử các loại xiển giáo đệ tử cũng tất cả đều trừng to mắt. Đại đạo cuối cùng ai là đỉnh, mới gặp Nguyên Thủy đạo thành không? Như thế giả lời nói hắn là nói thế nào ra? Người tu đạo ra mặt đều không cần sao. Đây là trần trụi đập thánh nhân mông ngựa a. Đa Bảo lấy tay áo che mặt, một trận nghiến răng nghiến lợi. Cái này nịnh nọt chi đồ đem tiệt giáo đệ tử mặt mũi đều mất hết. Ta xấu hổ tới làm bạn. Thân ảnh nháy mắt biến mất. Bạch Cẩm nhìn thẳng xiển giáo chúng tiên, gầm thét kêu lên. Sư bà nếu là trướng mắt ẩm ướt sinh chứng hóa chi đồ, làm thế nào có thể có Bạch Hạc đồng tử? Nếu là trướng mắt khoác lông mang sừng hạng người, làm thế nào có thể có Hoàng Long sư đệ? Quát chói tai kêu lên, các ngươi xuyên tạc sư bá chi đạo, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cho là các ngươi đạo muốn tại sư bá ta phía trên sao? Hay là muốn làm sư bá ta lão sư? Chúng xiển giáo đệ tử tất cả đều sắc mặt đại biến, vội vàng hướng lấy Ngọc Thanh Phong phương hướng thở dài thi lễ. Sợ hãi nói ra, chúng ta không dám. Bạch Cẩm từng bước một hướng lên trên đi đến. Quát, hay là nói các ngươi nghĩ ly gián tam thanh tình nghĩa, để tam thanh chi danh sụp đổ. Chúng xiển giáo đệ tử nhất thời toàn quỳ, sắc mặt trắng bệch. Ly gián tam thanh tình nghĩa cái tội danh này, bọn họ là vạn vạn không dám thừa nhận. Quảng Thành Tử ngẩng đầu, kinh sợ nhìn thấy, Bạch Cẩm sư huynh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta lúc nào ly gián tam thanh tình nghĩa? Bạch Cẩm đi đến bọn họ cách đó không xa, nghiêm nghị nói ra, các ngươi tuy nhiên không nói, nhưng là đã làm, đừng muốn ngụy biện. Thái Ất sư đệ, miệng ngươi ra tự dưng, nên thụ gì phạt? Thái Ất ngẩng đầu lên, khí nổi giận đùng đùng, râu dài tung bay, muốn giải thích lại á khẩu không trả lời được. Bạch Cẩm cho trừ mũ thực tế là quá lớn. Nhiên Đăng đứng ở bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, sư điệt, dù cho Thái Ất có sai, cũng nên từ ta trách phạt, ngươi đi quá giới hạn. Vậy sư thúc cảm thấy nên như thế nào trách phạt? Đây là ta xiển giáo sự tình, cũng không nhọc đến sư đệ nhọc lòng. Các ngươi đứng lên đi, chúng ta về Ngọc Thanh Phong lãnh phạt. Hơn 10 vị xiển giáo đệ tử đứng dậy, trong lòng đều dâng lên một cỗ hối hận. Trở thành thánh nhân đệ tử về sau, có chút thả tự mình, vạn không nên miệng ra ác ngôn. Bạch Cẩm nhíu mày nói ra, sư thúc hay là trong cái này trách phạt cho thỏa đáng. Cũng tốt cảnh cáo ta những sư đệ này các sư muội. Một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa tiếng vọng, Bạch Cẩm thay ta hành phạt. Cái gì? Chúng xiển giáo đệ tử nháy mắt tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt đều mang vẻ không thể tin được. Sư phụ vậy mà để một ngoại nhân trừng phạt chúng ta. Trong lòng dâng lên một cỗ biệt khuất cảm giác. Đến cùng ai mới là đệ tử của ngài a? Chúng tiệt giáo đệ tử cũng tất cả đều xôn xao. Không phải đâu. Bạch Cẩm sư huynh vậy mà có thể trừng phạt xiển giáo đệ tử. Trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kích động. Tuyệt không thể khinh suất tha thứ bọn họ. Bạch Cẩm cũng là sững sờ. Vốn cho rằng gian dậy một chút liền xong. Không nghĩ tới sư bá vậy mà hạ như thế một cái quyết định. Trong lòng nhất thời cân nhắc đứng lên. Rốt cuộc muốn làm sao trừng phạt đâu. Chúng xiển giáo đệ tử cũng tất cả đều nhìn xem Bạch Cẩm. Trong mắt đè nén khuất nhục nộ hỏa. Bạch Cẩm nghiêm mặt, mở miệng nói ra. Thái Ất, ngươi đi theo ta. Quay người hướng xuống mặt bay đi. Thái Ất nắm chặt quyền đầu, yên lặng theo ở phía sau, nhìn xem Bạch Cẩm cái ót, rất muốn hung hăng một quyền đánh lên đi, nhưng là không dám, thật là không dám. Đáp xuống phía dưới trên đỉnh núi, hai người đối mặt với Đông Phương Thượng Thanh Phong phương hướng. Bạch Cẩm mở miệng nói ra, quỳ xuống. Thái Ất chân nhân không chút do dự, thẳng tắp đối Thượng Thanh Phong quỳ xuống. Bái, phanh tương đương Thái Ất chân nhân nặng nề dập đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này cúi đầu là ngươi lấy mạnh lấn yếu, hủy ta tiệt giáo thẻ căn cước. Lại bái, phanh tương đương Thái Ất chân nhân nặng nề dập đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này cúi đầu là miệng ngươi ra tự dưng, miệt thị đồng đạo. Ba bái, phanh tương đương Thái Ất chân nhân nặng nề dập đầu, phát ra một tiếng vang trầm. Cái này cúi đầu là bởi vì ngươi uổng chú ý tam thanh tình nghĩa. Ba bái về sau, Bạch Cẩm nghiêm nghị nói ra. Thái Ất, ngươi có thể tâm phục. Thái Ất gật đầu lãnh đạm nói ra. Sư huynh phán đoán sáng suốt thị phi. Ta tâm phục khẩu phục. Vậy ngươi ngay ở chỗ này quỳ. Ngày nào sư phụ ta tha thứ ngươi, ngươi mới có thể đứng dậy. Vâng, Thái Ất lớn tiếng ứng một tiếng. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn quanh bầu trời mọi người, lạnh giọng nói ra, các ngươi cũng giống như vậy, nếu để cho ta phát hiện còn có ai cố ý gây chuyện người, tuyệt không khinh suất tha thứ. Chúng tiệt giáo đệ tử tất cả đều biến sắc, vội vàng thở dài nói ra, tôn sư huynh dạy bảo. Xiển giáo đệ tử cũng tất cả đều sắc mặt tái xanh, từng cái trong lòng cảm giác một trận chua xót. Loại cảm giác này tựa như mình là bão dưỡng đồng dạng. Nhưng là chính rõ ràng bọn người mới là thân đệ tử a. Bạch Cẩm hắn có tài đức gì? Hắn dựa vào cái gì đạt được sư phụ như thế sủng ái? Bạch Cẩm nhíu mày nói ra. Còn không tán đi. Xiển giáo tiệt giáo mọi người lập tức top 5 top 3 tản ra. Bạch Cẩm cũng hướng lên trên thanh phong bay đi. Giữa cả thiên địa một ngọn núi đứng vững. Trên núi quỳ hai cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hai người đối mặt đồng dạng, đồng thời hừ lạnh một tiếng lập tức nghiêng đầu đi. Bạch Cẩm điều khiển lấy tường vân hướng phía Thượng Thanh cung bay đi. Một trận đệ tử tranh đấu, tam thanh huyết tường bắt đầu khả năng một trong. Tại mình ngay cả nâng mang phạt hạ tạm thời hóa giải. Nhưng là sư phụ cùng sư bá ở giữa vẫn là muốn để cho mình tự mình ra tay giúp đỡ làm tâm lý phụ đạo. Mình cái này đệ tử làm thật đúng là mệt nhọc a. Hơn nữa còn rất nguy hiểm. Cũng không biết sư phụ cùng sư thúc đến cùng có tức giận hay không. Tường Vân đáp xuống Thượng Thanh Phong. Bạch Cẩm kinh ngạc phát hiện cung điện đại môn vậy mà là tại mở ra. Tiến lên thở dài thi lễ cười hì hì nói ra. Sư phụ, ngài ở đây sao? Tiến đến, một đạo bất thiện thanh âm vang lên. Bạch Cẩm lúc này đứng dậy hướng bên trong đi đến. Vừa đi vào đạo cung, cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.